Giới đức thứ năm: thân, khẩu, ý, hành thiện, tự sống thanh tịnh. Tự sống thanh tịnh là một hành động đạo đức thuộc về thân, khẩu, ý, làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải tu học và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh trong những đức hạnh làm người, làm thánh như trên đã nói, mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có sống được như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Các bạn có biết không, trong vũ trụ này không bao giờ có cõi cực lạc thiên đàng thật. Cõi cực lạc thiên đàng chỉ là cõi ảo tưởng mà thôi. Nếu con người không tự xây dựng cho mình cõi cực lạc thiên đàng thì không bao giờ có cõi ấy. Nhưng muốn xây dựng cõi cực lạc thiên đàng thì các bạn phải xây dựng cho mình một nền đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu không xây dựng cảnh giới đạo đức ấy trong lòng của các bạn thì cảnh thế gian này là địa ngục, đầy dẫy muôn vàn tội lỗi và khổ đau không bao giờ dứt. Giới đức tự sống thanh tịnh. Tự sống thanh tịnh là một giới luật đạo đức của thân và tâm. Giới này là những kết quả của những giới hành mà các bạn đã được học và tu tập ở trên. Để xây dựng cho mình một đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh, thì phải biết cách tự sống thanh tịnh thân tâm. Muốn tự sống thanh tịnh thân tâm của mình thì phải thực hiện những giới đức hạnh này. Thứ nhất là phải từ bỏ lấy của không cho. Thứ hai là tránh xa sự lấy của không cho. Thứ ba là chỉ lấy những vật đã cho. Thứ tư là chỉ mong những vật đã cho. Thứ năm, tự sống thanh tịnh. Thứ sáu, không có trộm cắp. Sáu hành động đạo đức trên đây sẽ giúp cho thân tâm các bạn thanh tịnh. Muốn sống được một đời sống thân tâm thanh tịnh như vậy thì giới luật phải giữ gìn nghiêm chỉnh. Khi giới luật giữ gìn sống nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, thì đó là đã tự sống làm cho thân tâm thanh tịnh. Giới đức tự sống thanh tịnh khó hiểu là ở chỗ hai từ thanh tịnh. Vậy nghĩa thanh tịnh là gì? Thanh tịnh có nghĩa là trong sạch, không còn nhơ bẩn, không còn uế trượt, không còn bất tịnh, không còn hôi thối, vân vân. Do những nghĩa này, chúng ta phải hiểu rằng thanh tịnh là không còn ham muốn, không còn mong cầu, không còn ước mong, không còn dục. Cái gì có là có, chứ không mong cầu có. Cái gì không là không, chứ không ham muốn có. Dù vật ấy quý giá đến đâu, ta cũng không mong ước, cho đến những vật rất tầm thường như những vật đồ bỏ, ta cũng không mong cầu, thì đó là mới tự thanh tịnh thân tâm. Thân tâm mới trong sạch, không còn cấu uế, không còn bất tịnh hôi thối, không còn nhiễm ô tham, sân si, mạn nghi nữa, thì đó là nghĩa thanh tịnh. Muốn cho thân tâm tự thanh tịnh thì mọi người có tôn giáo hay không tôn giáo đều phải thực hiện ngay năm hành động đạo đức dưới đây. 1. Phải từ bỏ lấy những vật không cho. 2. Những vật không cho nhất định không lấy, chỉ lấy những vật đã cho. 3. Không được mong cầu những vật của người khác chưa cho, chỉ mong cầu những vật đã cho. 4. Không được trộm cắp. 5. Tránh xa lấy của không cho. Đó là những giới đức giúp cho thân tâm của các bạn thanh tịnh, các bạn nên ghi nhớ đừng quên. Giới hạnh tự sống thanh tịnh. Năm oai nghi tế hạnh thanh tịnh thân tâm này cần phải tu tập và rèn luyện cho thuần thục, cho thành một thói quen đạo đức thật sự. Đạo đức thanh tịnh thân tâm này mà mọi người ai cũng cần phải rèn luyện nhân cách đức hạnh của mình cho được trọn vẹn, thì trên thế gian này loài người sẽ có hạnh phúc biết bao. Khi viết đến đây, chúng tôi thấy rằng đạo đức thanh tịnh thân tâm này không phải khó làm, mọi người ai cũng có thể làm được, chỉ cần hiểu biết một cách đơn giản như thế này. Một người mất của cải do người khác lấy là họ đau buồn vô cùng. Không ai mất của mà không buồn khổ, phải không các bạn? Từ suy bụng mình nghĩ bụng người thì chúng ta há nào nỡ nhẫn tâm lấy những vật không cho, ước mong những vật chưa cho. Một hành động, một ý nghĩ mong muốn của ta khiến cho người khác đau khổ thì sẽ mang đến cho ta nhiều trăn trở hối hận về đạo đức làm người, làm thánh. Do chánh tư duy suy nghĩ như vậy thì ta rất xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn ngó mọi người. Một người lấy của không cho, mong cầu vật của người khác chưa cho, là một người tự làm đau khổ mình, rồi làm đau khổ người khác. Những oai nghi tế hạnh như vậy thật không xứng đáng làm người. Hành động thân tâm của một người lấy của không cho, đó là hành động của một đống rác bất tịnh, hôi thối, mà người có trí hiểu biết về đạo đức thì không nên đến gần những người có hành động ấy. Giới hành tự sống thanh tịnh. Muốn sống đúng giới luật tự sống thanh tịnh này được nghiêm chỉnh, thì hằng ngày các bạn phải dùng pháp môn như lý tắc ý. Ta phải sống giữ gìn thân tâm trong sạch, không hề bợn nhơ ước mong một vật gì của ai. Dù vật ấy nhỏ mọn như cây kim sợi chỉ, ta cũng không hề mơ ước. Nếu vì vật ấy mà ta sống làm thân tâm mất thanh tịnh, thì ta quyết thà chết trong giới luật, chứ không hề để thân tâm không trong sạch. Nếu hằng ngày các bạn tu tập được như vậy, thì giới luật này rất thanh tịnh mà không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Tóm lại, giới đức sống thân tâm thanh tịnh này là chỉ rõ kết quả mục đích thân tâm trong sạch thanh khiết là do nghiêm trì giữ gìn những giới đức hạnh như dưới đây. 1. Từ bỏ lấy của không cho. 2. Tránh xa sự lấy của không cho. 3. Chỉ lấy những vật đã cho. 4. Chỉ mong những vật đã cho. 5. Tự sống thanh tịnh. 6. Không có trộm cắp. Bởi vậy, giới luật đạo đức nhân bản là sự sống của mọi người. Cho nên làm người, ai ai cũng phải quý trọng nó, vì nó mang lại sự sống yên vui, an ổn cho muôn người, muôn loài trên hành tinh này. Giới đức thứ 6, thân hành thiện ly tham, không trộm cướp. Không trộm cướp là một hành động đạo đức làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh trong những đức hạnh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này như trên đã nói, để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức không trộm cướp. Không trộm cướp là một giới đức lìa tâm tham ác thuộc về thân. Giới này ngăn chặn hai hành động hung ác vô đạo đức mà các bạn cần phải hiểu nghĩa cho rõ ràng để không phạm phải vào những lỗi lầm này. 1. Trộm là một hành động lén lút rình mò, chờ người khác không lưu ý mà lấy của cải tiền bạc. 2. Cướp là một hành động hung ác ngang nhiên xông vào nhà lấy của người khác. Nếu chủ nhân có sự cản trở thì ra tay giết hại không chút lòng thương xót. Người có đạo đức lìa tâm tham ác thì không bao giờ có những hành động ác độc trộm cướp giết người như vậy. Chỉ có những người còn mang bản chất của loài ác thú tham lam ác độc mới làm những việc trộm cướp. Các bạn là những người chấp nhận đạo đức, lấy đạo đức làm sự sống cho mình, thì cần phải tránh xa những hành động tham lam trộm cướp này. Vì những hành động tham lam trộm cắp ác độc này, nó xấu xa, đê tiện và độc ác. Nó tồi tệ lắm. Nó làm cho nhiều người phải khổ đau và mất mạng. Khi chúng ta chưa hiểu đạo đức nhân bản, nhân quả, thì thường hay vô tình tham lam, sinh ra trộm cướp của không cho. Còn khi đã hiểu đạo đức rồi, thì nhất định thà chết đói, chứ không bao giờ trộm cắp cướp giật lấy của không cho. Phải không các bạn? Hành động trộm cướp giết người, pháp luật nhà nước sẽ kết án tù tội chung thân hoặc tử hình nếu là tội cướp của giết người. Còn về phần đức hạnh làm người, thì những người này không xứng đáng làm người chút nào. Họ chỉ mang lốt người, nhưng bản chất của họ là bản chất của loài ác thú. Vì vậy, các bạn nên đề phòng những hạng người này. Họ là những kẻ mặt người mà lòng thú. Họ là một loài động vật hung ác nhất trên hành tinh này. Các bạn cần nên tránh xa. Họ là những người vô đạo đức, vô liêm sĩ, vân vân. Giới hành không trộm cướp. Giới hành không trộm cướp là một oai nghi tế hành, không có trộm cướp là một hành động lìa xa tâm tham thật là tuyệt đẹp và cao quý. Một oai nghi tế hành mà ai ai cũng đều mến phục, yêu quý, vân vân. Hiện giờ đức và hạnh lìa tâm tham ác này rất hiếm. Vì thế, hành động cướp của giết người thường xảy ra khắp mọi miền đất nước nói riêng. Còn nói chung thì nạn trộm cướp khắp nơi trên thế giới, không có nước nào không có trộm cướp. Trộm cướp có nhiều hình thức khác nhau mà báo chí hàng ngày đều đăng tin tức, nhất là những nơi thành phố đông người, nạn cướp giật quá lộng hành, không ngày nào là không có cướp giật. Xét ra, nạn trộm cướp khắp nơi trên thế giới đã xảy ra đều do nền giáo dục của loài người không quan tâm đến đạo đức nhân bản nhân quả, nên không những xảy ra trộm cướp giết người mà còn xảy ra nhiều vụ khủng bố giết người hàng loạt, thật là kinh khủng. Do không quan tâm đến đạo đức nhân bản nhân quả nên chiến tranh thế giới lúc nào cũng có. Biết bao nhiêu sinh mạng con người chết một cách oan uổng trong làn tên bom đạn của chiến tranh. Do không quan tâm đến đạo đức nhân bản nhân quả nên thời tiết không thuận hòa, cho nên mưa không thuận, gió không hòa, thường xảy ra hạn hán, lũ lụt, động đất, thiên tai, hỏa hoạn, khiến biết bao nhiêu người sống cảnh màn trời chiếu đất, chết một cách đớn đau và oan uổng. Do không quan tâm đến đạo đức nhân bản nhân quả mà con người phải chịu nhiều tai ương hoạn họa, bệnh tật nan y, không thuốc thang trị dứt, nhất là bệnh thời đại. Do không quan tâm đến đạo đức nhân bản nhân quả mà thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nóng lạnh, mưa nắng, gió bão thất thường. Tương lai cuộc sống của con người như đã đi gần đến mé hố thẳm mà không hề hay biết. Khoa học chỉ là một sự phát minh nhỏ bé, còn hạn cuộc trong không gian và thời gian thì làm sao khám phá những điều bí ẩn trong vũ trụ, nhất là sự sống trong hành tinh này. Thế mà các nhà khoa học tự tin nơi khoa học, cho rằng chỉ có khoa học là tiêu biểu nhất của cuộc sống con người thì không đúng. Khoa học không đủ khả năng giải thích về tâm linh được, nhưng tâm linh giải thích được khoa học, chứng minh được khoa học, đó là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Ngay bây giờ, loài người không thức tỉnh, cứ nghĩ tưởng rằng khoa học sẽ giải quyết mọi mặt cho cuộc sống loài người, thì điều này là một tai họa. Các bạn nên nhớ, khoa học không có đạo đức là khoa học tiêu diệt loài người. Một bằng chứng hiển nhiên, con người chết vì bom đạn, chết vì những chất hóa học. Khoa học đã làm môi trường ô nhiễm, người ta chết vì bệnh tật, người ta chết vì vật chất của khoa học. Vật chất khoa học đang nuôi lớn tâm tham dục của con người. Vì thế, nạn trộm cướp giết người không gớm tay thường xảy ra khắp nơi vân vân. Đấy không phải khoa học giết người sao? Còn tôn giáo thì sao? Tôn giáo mà không khoa học là tôn giáo mê tín, tạo thần quyền lừa đảo con người, nhất là ru ngủ con người vào cõi mộng cực lạc, thiên đàng, niết bàn, Phật tánh vân vân. Do đó, làm hao tài tốn của và công sức của con người biết bao nhiêu, kể sao cho hết. Xét vô cùng, tôn giáo có đem đến những gì lợi ích thiết thực cho con người đâu, hay chỉ đem đến những điều mê tín nhảm nhí, hay cuồng tín mất trí tuệ, dám hy sinh chết một cách oan uổng của một kiếp người. Cho nên, tôn giáo làm được những gì cho cuộc sống con người trên hành tinh này? Tôn giáo mang đến những tai họa cho loài người rất lớn. Nếu không có tôn giáo thì làm gì dân Do Thái bị giết, thì làm gì có những cuộc thánh chiến mà máu xương của con người như sông như núi vân vân. Hằng ngày chúng ta đã chứng kiến trong cuộc sống này, con người sống vẫn mang đầy những nỗi ê chề khổ đau vì chiến tranh, vì khủng bố, vì cướp của giết người, vì rượu chè say sưa nghiện ngập, vì cơm ăn áo mặc, vì bệnh tật, thiên tai, hạn hán, bão lụt, động đất vân vân. Bởi vậy, không có đạo đức nhân bản nhân quả nên nạn trộm cướp xảy ra khắp nơi trên hành tinh này, khiến cho cuộc sống của con người bất an. Những hành động trộm cướp là những hành động đáng chê trách, là những hành động xấu xa, hung ác, tàn bạo, là những hành động của loài ác quỷ, là hành động không được loài người chấp nhận. Làm con người phải chấm dứt ngay những hành động ấy. Con người không thể làm một loài ác quỷ đầu trộm đuôi cướp như vậy. Giới hạnh không trộm cướp, không chấp nhận những hành động trộm cướp, kết án những hành động trộm cướp vào tử tội Balaji. Muốn bảo đảm sinh mạng của con người, muốn cho xã hội có trật tự an ninh, muốn đất nước phồn vinh thịnh vượng, thì đạo đức nhân bản nhân quả phải được soạn thảo trở thành môn học quan trọng nhất trong các trường học để giáo dục con em mầm non của tổ quốc. Và đạo đức nhân bản nhân quả còn phải được phổ cập rộng rãi khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ hang cùng đến ngõ hẹp, để mỗi người dân hiểu biết và sống có đạo đức. Ngành pháp luật nên kết án tội trộm cướp phải vào tội tử hình như giới luật Phật. Có như vậy thì hành tinh này mới bảo tồn sự sống của con người. Nếu pháp luật không nghiêm trị những người phạm tội trộm cướp này, thì xã hội không bao giờ bình an. Giới hành không trộm cướp. Muốn giữ gìn giới hành này được nghiêm chỉnh, thì các bạn phải tu tập pháp môn như lý tác ý. Vậy hằng ngày phải tác ý câu này: không có trộm cướp, chấm dứt trộm cướp. Trộm cướp là một hành động xấu ác, làm khổ mình, khổ người và làm khổ cả hai, phải chấm dứt ngay liền. Nhờ có tác ý như vậy nên tâm thấm nhuận đức hạnh giới luật không trộm cướp. Từ đó con người mới thật sự là con người, không còn là ác quỷ nữa. Chương 5. Nhóm sơ thiện thứ tư. 7 giới đức ngôn ngữ tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Giới thiệu: nhóm sơ thiện thứ tư, 7 giới đức ngôn ngữ tỳ kheo tăng ni. Sau khi được nghe Đức Phật trình bày đức hạnh của giới luật, thì vua A Xà Thế phải chấp nhận và ca ngợi tán thán những kết quả tiết thực hiện tại của sa môn hạnh, thật là rất tuyệt vời. Vua A Xà Thế hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác nữa của hạnh sa môn, vi diệu hơn, thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của sa môn vừa kể trên không? Khi vua A Xà Thế hỏi Đức Phật như vậy, thì Đức Phật trả lời: Này Đại Vương, hãy lắng nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Này Đại Vương, thế nào là tỳ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này Đại Vương, tỳ kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, chỉ trên sự thật, nói những lời chắc chắn đáng tin cậy, không nói lường gạt, không nói phản lại với đời. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 7 giới này là những hành động đạo đức thánh hạnh, thuộc về ngôn ngữ làm người, làm thánh. Nó chỉ rõ hành động lời nói sống đúng phạm hạnh của những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ mà người thế gian không thể sống và làm được. Chỉ có những bậc ly trần thoát khổ mới chấp nhận 7 đức hạnh ly ác khẩu, diệt ác pháp này. Nếu các bạn sống giữ gìn đúng 7 giới đức hạnh ly ác khẩu, diệt ác pháp này, thì khẩu nghiệp của các bạn rất thanh tịnh và được mọi người tin yêu. Các bạn đi đến đâu đều nhiếp phục mọi người tin tưởng nơi các bạn. Lời nói của các bạn có giá trị rất cao, nhờ đó uy tín của các bạn đầy đủ trọn vẹn. Bạn có biết không? Giới đức ngôn ngữ thứ nhất, từ bỏ nói láo. Từ bỏ nói láo là một hành động đạo đức làm người, làm thánh, vì nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu và sống đúng giới đức này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ trong những đức hạnh làm người, làm thánh, mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức thành thật từ bỏ nói láo. Từ bỏ nói láo là giới đức, nó thuộc về đức thành thật. Nó là một hành động đức hạnh về miệng. Miệng là nơi xuất phát nhân quả thiện ác, hay nói cách khác, miệng là đường đi lối về của nhân quả. Vì vậy, làm người các bạn nên cẩn thận về lời nói của mình, không được ăn nói bừa bãi. Trước khi nói, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới nói. Không được nói đùa, nói đại, không được nói giỡn, nói cợt. Khi nói ra lời nói, phải nói nghiêm túc, êm ái, nhẹ nhàng, ôn tồn, nhã nhặn. Lời nói phải thành thật, không được nói những lời cọc cằn, thô lỗ, mạt sát người khác. không nói những lời tục tiểu, thiếu văn hóa, không nói những lời hung dữ, ác khẩu, không nói những lời phách lối, không xưng hô những lời mày, tao, nó, hắn, vân vân. Không nói thêm bớt, không nói xấu người khác, không vu oan, giá họa cho người khác. Có như vậy thì nhân quả mới tốt đẹp cho cuộc sống của các bạn. Biết rõ nói láo là một hành động thiếu đạo đức thành thật, thường làm khổ mình. Làm khổ mình là làm mất uy tín của mình đối với mọi người. Khi người ta phát giác ra mình là người nói láo thì họ tránh xa mình, không chơi thân với mình nữa. Tuy ngày mặt họ không nói ra, nhưng họ rất dè dặt cẩn thận đối với các bạn đấy. Người nói láo như những vật đồ bỏ, người ta không còn dùng được. Xưa Đức Phật dạy La Hầu La: Này La Hầu La, người nói láo như nước rửa chân không có dùng vào việc gì được, cần phải đổ bỏ. Người nói láo cũng như nước rửa chân, không thể dùng vào việc gì khác được. Vì người nói láo là người không có đạo đức. Người không có đạo đức thì với việc ác nào họ cũng làm được. Cho nên đối với những người nói láo thì cần phải tránh xa, lìa xa, không nên thân cận với những người này. Làm người các bạn không nên nói láo. Không nói láo, các bạn là những người thành thật. Có đúng như vậy không các bạn? Trong xã hội loài người, người nào giữ trọn lòng tin yêu của mọi người thì không bao giờ nói láo. Nhưng nói thành thật rất khó chứ không phải dễ. Có điều nói thành thật rất có lợi cho mình, cho người. Nhưng cũng có điều nói thành thật rất có hại cho mình, cho người. Có khi hại cả hai. Trong chiến tranh, khi quân đội Mỹ đi ruồng bố hỏi: Có diệt cộng trong nhà không? Nếu bảo rằng không là nói láo, còn nếu bảo có là tai hại cho mình, cho người, cho cuộc cách mạng giải phóng quê hương. Còn làm thinh không nói thì chúng nghi ngờ, bắt mình tra tấn đánh đập. Vì thế nói thật không phải dễ. Trước những hoàn cảnh phải im lặng như thánh mới bảo tồn được đức thành thật. 100 người buôn bán thì 100 người đều nói láo cả. Không có một người nào là không nói láo. Hầu hết con người sống trên hành tinh này đều nói láo. Một nhà truyền giáo chưa bao giờ thấy Phật, thấy Đức Chúa Trời, thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng chưa bao giờ biết thiên đàng cực lạc ở đâu. Họ đều nói không thật. Họ giảng nói giống như là họ đã từng sống ở đó và gặp các ngài. Cho nên nhà truyền giáo, nhà học giả thuyết giảng kinh sách Phật, Thánh, Tiên đều là những người nói láo. Có một số thiền sư miệng tu hành chưa tới đâu, lớn tiếng nói như mình đã nhập thiền nhập định. Không biết Phật tánh có hay không có, chỉ dựa vào tưởng giải của người xưa phát ngôn bừa bãi, tỏ ra mình đã kiến tánh thành Phật. Phật gì mà ăn ngủ phi thời, còn thích chùa to Phật lớn, y áo đẹp sang, còn thích xe cộ, tivi, tủ lạnh, máy điều hòa, vân vân. Cho nên những hạng người này toàn là nói vọng ngữ. Kinh sách nói có linh hồn người chết, có thế giới siêu hình, có thiên đàng cực lạc, có cõi trời, cõi thánh, cõi địa ngục, có vua Diêm Vương, vân vân. Đó là kinh nói láo. Người thuyết giảng mà tu chưa chứng là người thuyết giảng nói láo. Làm người, các bạn nên cảnh giác đề cao những hạng người nói láo này. Những kẻ nói láo này là những kẻ háo danh. Làm người khi làm được những gì thì sẽ nói, còn chưa làm được những gì thì im lặng như thánh. Người ở đời hay trách kẻ nói nhiều, vì nói nhiều làm thế nào cũng sơ sót nói không thật. Điều đó là một điều hiển nhiên, và đó cũng là một kinh nghiệm ngàn đời. Kẻ nói nhiều là kẻ hay nói láo, nói không thành thật, vân vân. Giới hạnh từ bỏ nói láo. Giới hạnh từ bỏ nói láo là giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ, từ bỏ nói những lời không thật. Phần đông con người theo khẩu nghiệp mà nói, nên thường nói đại, nói không suy nghĩ. Cho nên người nào cũng có nói láo không ít thì nhiều, tức là nói láo nhiều hoặc nói láo ít, chứ không ai khỏi nói láo. Giới hạnh từ bỏ nói láo là một lời khuyên nhắc từ bỏ nói láo. Nói láo là một hành động khẩu nghiệp ác. Một hành động khẩu nghiệp ác xấu tạo nhiều điều không tốt. Thiếu thành thật với mình, với người khác, thật không xứng đáng làm người chút nào. Các bạn quyết tâm dứt khoát phải từ bỏ nói láo, thà có thể chết chứ nhất định không nói láo. Có như vậy mới trở thành người có đạo đức ngôn ngữ. Vì oai nghi tế hạnh đạo đức thành thật, khi có một điều không thể nói thật được thì các bạn nên im lặng. Im lặng như thánh, hoặc đánh trống lảng nói sang chuyện khác. Muốn từ bỏ sự nói láo thì chúng ta nên tập ít nói. Nói càng ít càng tốt. Cho nên đệ tử của Đức Phật thường được ngài khuyên dạy: phải sống độc cư, độc trú, độc hành, tránh hội họp, tránh nói chuyện, thường sống một mình nơi vắng vẻ như con tê ngu một sừng. Người nào muốn không nói láo thì nên theo lời dạy trên đây mà giữ hạnh độc cư, độc trú, độc bộ, độc hành cho trọn vẹn thì sẽ không bao giờ nói láo. Và như vậy các bạn sẽ là những người tốt, người có đạo đức nhân bản nhân quả. Người hay nói nhiều chúng ta nên tránh xa, vì họ là người ác, họ là những người không tốt, họ là những người thiếu thành thật. Người thiếu thành thật là người sẽ làm tất cả điều ác. Từ bỏ nói láo là một oai nghi tế hạnh đạo đức, có sự quyết định dứt khoát không bao giờ nói láo. Từ bỏ nói láo là một oai nghi tế hạnh, có sự hiểu biết rõ ràng. Nói láo là một điều tai hại, không ích lợi cho mình, cho người và cho cả hai. Giới hành từ bỏ nói láo. Từ bỏ nói láo là một phương pháp tác ý để chủ động điều khiển khẩu hành từ bỏ nói láo. Từ bỏ nói láo không thể là một lời nói suông, mà là tiếng kêu gọi tận trong lòng của chính mình. Vì thế, khi nghe tiếng gọi từ bỏ nói láo, đánh thức lương tâm chúng ta phải chấm dứt ngay không được nói láo. Từ bỏ nói láo là đạo đức ở nơi miệng của mỗi người. Nếu mỗi người không giữ gìn miệng cẩn thận thì đạo đức sẽ không bao giờ có. Đạo đức không bao giờ có thì luôn luôn làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh nữa. Vì thế, hằng ngày nên tác ý câu: ta phải từ bỏ nói láo. Giới đức ngôn ngữ thứ hai: tránh xa nói láo. Tránh xa nói láo là một hành động đạo đức ngôn ngữ làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ trong những đức hạnh làm người, làm thánh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Các bạn biết không, trong vũ trụ này không bao giờ có cõi cực lạc thiên đàng thật. Cõi cực lạc thiên đàng chỉ là cõi ảo tưởng mà thôi. Nếu con người không tự xây dựng cho mình cõi cực lạc thiên đàng thì không bao giờ có. Nhưng muốn xây dựng cõi cực lạc thiên đàng thì các bạn phải xây dựng cho mình một nền đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu không xây dựng đạo đức cho mình thì cảnh thế gian này là địa ngục, đầy dẫy muôn vàn tội lỗi và khổ đau không bao giờ dứt. Muốn được như vậy, trước tiên các bạn phải tránh xa nói láo. Giới đức ngôn ngữ tránh xa nói láo. Tránh xa nói láo là đức hạnh ngôn ngữ thành thật. Người nói láo là người xấu ác, người vô đạo đức thành thật, người không xứng đáng làm người. Vì thế chúng ta cần phải tránh xa nói láo. Tại sao dưới này lại dạy chúng ta phải tránh xa nói láo? Bởi vì nói láo là một bệnh nghiệp vô đạo đức về miệng. Miệng có hai phần ô nhiễm và ác độc không đạo đức: một, nhiễm về ăn uống; hai, nhiễm về lời nói. Ở đây chúng tôi xin nói sơ lược thêm về ăn uống. Đến khi nói về ăn uống phi thời thì chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng và cụ thể hơn. Nhiễm về ăn uống là vì nuôi thân mạng. Nuôi thân mạng có hai phần: một, nuôi về thân mạng bằng pháp thiện, tức là chánh mạng; hai, nuôi về thân mạng bằng pháp ác, tức là tà mạng. Tránh ăn thịt chúng sanh là nuôi thân mạng bằng thiện pháp. Nuôi thân mạng bằng thiện pháp, bằng chánh pháp là đem sự bình an, sự không bệnh tật, sự không tai nạn vào thân. Còn ngược lại là đem những sự khổ đau, những bệnh tật, những tai nạn, những sự bất an vào thân. Cho nên, những người không có tri kiến giải thoát thường ưa thích ăn thịt chúng sanh, thường nuôi thân mạng bằng thịt máu, bằng sự đau khổ chết chóc của chúng sanh. Vì thế, cuộc đời của họ thường phải gánh chịu biết bao nhiêu sự buồn phiền, cay đắng, bệnh tật, khổ đau và tai nạn. Đứng trên luật nhân quả, hễ nuôi thân bằng sự khổ đau thì thân phải nhận lấy quả khổ đau và không thể nào tránh khỏi. Cho nên, người ăn thịt chúng sanh là người có nhiều tai nạn, có nhiều bệnh tật, có nhiều sự khổ đau hơn. Nếu người ăn thịt không bệnh đau thì những người khác trong gia đình phải chịu bệnh đau, phải có tai nạn xảy ra. Đó là một chùm nhân quả để cho mọi người trong gia đình đều có sự buồn rầu, lo sợ, phiền não, đau khổ. Ngược lại, người không ăn thịt chúng sanh thì ít bệnh tật, ít tai nạn, ít phiền não, khổ đau. Trong gia đình thường có điều vui, khiến cho mọi người sống có hạnh phúc. Nhiễm về lời nói là nói không đúng sự thật. Nói không đúng sự thật là nuôi tinh thần khổ đau. Cho nên người hay nói nhiều là người dễ nói láo. Người nói láo là người hay giận dữ, luôn luôn tâm buồn phiền, sầu lo, bất an, thật là đau khổ. Cứ nhìn vào sự ăn uống và lời nói của những người này thì biết ngay nhân quả của họ, và họ sẽ được an vui hay buồn khổ, gia đình có hạnh phúc hay không hạnh phúc, gia đình có hòa thuận hay không hòa thuận, đều biết rất rõ ràng. Đó là vì họ thiếu đức thành thật. Tránh xa nói láo là những oai nghi tế hạnh. Tránh xa người nói láo, tránh xa nơi có người nói láo, tránh xa lời nói láo. Đó là sự ngăn ngừa ô nhiễm nói láo. Một khi đã nói láo thì rất khó bỏ, các bạn nên đề phòng. Giới hạnh tránh xa nói láo. Ai nghi tế hạnh về lời nói không cho phép nói nhiều. Người nói nhiều là người thiếu thành thật. Người thiếu thành thật thường hay nói láo, thường hay nói thêm bớt, thường hay nói xấu kẻ khác. Khi chúng ta ở gần những người hay nói nhiều thì nên lưu ý và giữ im lặng là tốt nhất. Chỉ có giữ im lặng thì mọi việc mới được yên ổn. Người hay nói láo là người hung dữ, ta nên tránh xa những người ấy. Họ là ác quỷ nên những điều ác nào họ cũng làm được. Phần đông người ta thường lên án phái nữ. Phái nữ là người nhiều chuyện nhất. Còn phái nam thì có nhiều chuyện không? Phái nam cũng có nhiều chuyện nhưng phần ít. Người nam mà hay nói vặt tức là nhiều chuyện, là hình tướng người nam mà bản chất là người nữ. Trong đạo Phật phái nữ rất khó tu, vì họ quá nhiều lời nên xả tâm ly dục ly ác pháp rất khó. Người im lặng là thánh, còn người hay nói là bụi cát, là chất bẩn, là đồ vật không xài được, là đồ bỏ, đồ ném thùng rác. Cho nên trong đạo Phật có giới hạnh độc cư, độc trú, độc hành, để hành giả nhờ nó mà đi sâu tứ như ý túc. Từ bỏ hay tránh xa nói láo là một hành động đức hạnh mà mọi người ai cũng phải thực hiện cho bằng được, để xứng đáng những oai nghi tế hạnh làm người, làm thánh. Giới hành tránh xa nói láo. Nói láo dễ thành thói quen. Một khi đã nói láo thì rất khó bỏ. Muốn bỏ nói láo là một điều rất khó. Do đó, hằng ngày chúng ta phải thường nhắc nhở tâm, tránh xa nói láo. Nói láo là một tật xấu, một tật xấu đáng chê trách, đáng phỉ nhổ, mà mọi người ai cũng khinh rẻ và không thích thân cận. Tránh xa nói láo là một giới hành, hay nói cho dễ hiểu hơn là một pháp hành như lý tác ý. Vì vậy, hằng ngày chúng ta nên nhắc tâm mình phải tránh xa nói láo, phải lìa xa nói láo, phải từ bỏ nói láo. Do tu tập hằng ngày nhắc tâm như vậy thì mới trở thành người không nói láo. Cho nên muốn làm người tốt, người có đạo đức thì không nên nói láo. Tránh xa có nghĩa là không nên gần gũi với sự nói láo, người nói láo, pháp nói láo, kinh sách nói láo, tập thể nói láo, vân vân. Những nơi đó dễ làm cho chúng ta ô nhiễm nói láo, trở thành người xấu, người không ai muốn làm bạn. Tránh xa, trong đó còn có một cái ý nghĩa quan trọng, đó là quả quyết, cương quyết, dứt khoát một cách mạnh mẽ, đầy ý chí sắt đá. Nhờ có sự cương quyết, quả quyết, dứt khoát như vậy nên mới không nói láo, không gần người nói láo, pháp nói láo, kinh sách nói láo, tập thể nói láo, vân vân. Trên đây là giới hành, nên có nhiều cách thức và những phương pháp để tránh xa sự nói láo. Giới đức ngôn ngữ thứ ba: nói những lời chân thật. Nói những lời chân thật là một hành động đạo đức làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, có tôn giáo hay không tôn giáo, đều cần phải học và hiểu biết cho rõ ràng. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ làm người, làm thánh, mà các bạn cần phải tu tập rèn luyện và sống đúng những đức hạnh này, để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức nói những lời chân thật. Theo luật nhân quả, kẻ nào nói láo sẽ gặt lấy quả nói láo. Quả nói láo là gì các bạn có biết không? Quả nói láo đến với các bạn là làm mất lòng tin, không được tín nhiệm. Người ta xem bạn như những phường láo cá, lưu manh, gian xảo, vân vân. Người ta sẽ không thích thân cận với những người đó. Khi chúng ta tiếp cận với những người nói quá nhiều thì chúng ta biết ngay họ là những người láo cá, người không thành thật, người gian xảo, người hay nói xấu kẻ khác, vân vân. Khi chúng ta đọc một bài văn nghị luận, lối viết văn lý luận loanh quanh trường uống như con lương, là biết ngay người viết bài văn này là người không thành thật, luận méo mó, không đúng sự thật, không nắm vững và hiểu rõ một sự việc cụ thể, chỉ tưởng tượng hoặc nhai lại bả mía của những người khác. Cũng giống như chúng ta đọc kinh sách Đại Thừa thì biết ngay là kinh ngụy tạo, kinh tưởng giải, ảo giác, vân vân. Chỉ có những người không tu tập, tu chưa chứng đạo thì mới không hiểu biết, mới lầm lạc, mới bị lừa đảo cho rằng kinh sách Đại Thừa là Phật thuyết. Những người không học giới luật đức hạnh, khi cầm bút viết là hay ngụy biện lời nói của mình, thiếu tính thành thật. Mới đọc thoáng qua thì thấy hay, nhưng khi nghiệm xét lại từng câu, từng lời, từng ý thì bài văn ấy mang tính ngụy tạo rất rõ ràng, mà trong sách chúng tôi thường nói là tưởng giải. Giới đức nói những lời chân thật. Vậy chúng ta nói những lời chân thật, khi cầm bút viết về vấn đề tôn giáo thì phải tu chứng, do mắt thấy, tai nghe và tâm ý hiểu biết như thật thì viết như thật, chứ không thêm bớt một tí xíu nào cả, thì đó mới là lời nói chân thật. Lời nói chân thật thì bài viết chân thật. Bài viết chân thật thì đơn giản dễ hiểu, tình cảm xúc tích, khiến cho người đọc rất gần gũi thân thương. Người thành thật thì văn thành thật, người xảo trá thì văn viết xảo trá, người hung dữ thì văn hung dữ. Cho nên xét qua lời nói lời văn thì biết được tính chất của từng người. Giới đức nói những lời chân thật, dạy chúng ta nói những lời chân thật. Dạy nói những lời chân thật là dạy chúng ta sống thành thật. Thành thật là một đức hạnh làm người làm thánh. Cho nên làm người phải giữ gìn đức hạnh này, đừng để sơ sót nói lời không thành thật mà trở thành người vô đạo đức các bạn ạ. Từ trong giới luật này suy ra, một người thành thật sẽ viết bài thành thật, một người không thành thật sẽ viết bài không thành thật như trên đã nói. Cho nên dựa theo ngôn ngữ chúng ta biết được người, vì thế văn là người, người là văn. Kinh sách Nguyên Thủy là kinh sách thành thật, không có sự dối trá, lừa đảo, lường gạt. Còn kinh sách Phát Triển Đại Thừa thiếu sự thành thật, thường dẫy đầy sự mâu thuẫn, dối trá, gây mê tín ảo giác cho người đọc. Cho nên khi đọc kinh sách Nguyên Thủy, chúng ta dễ phát hiện ra những câu hoặc những đoạn văn do các tổ viết thêm vào. Những câu và những đoạn văn ấy thường thiếu chân thật, giàu tưởng tượng, phi đạo đức, thường mâu thuẫn với ý nghĩa của lời Phật dạy. Do đó, chúng ta nhận biết những đoạn kinh sách sai lệch không có khó khăn. Tư tưởng ảo giác của các tổ đều nổi bật rõ nét, thiếu chân thật, năng rải rác trong bộ kinh Nguyên Thủy, nên chúng ta phân loại và loại trừ ra dễ dàng. Kinh sách Nguyên Thủy dạy sự giải thoát chân thật thường giải ngăn và diệt ác pháp bằng sự tự lực của mỗi người. Còn kinh sách Phát Triển Đại Thừa dạy cầu cúng dựa vào sự hộ trì che chở của chư Phật chư Bồ Tát. Do sự tín ngưỡng mê tín này đưa dần con người vào cảnh giới yếm thế tiêu cực, vân vân. Rồi từ đó dẫn con người mất sức tự chủ, đi đến tinh thần yếu đuối, bại liệt, tiêu cực, mất tự lực. Giới hạnh nói những lời chân thật. Cho nên những oai nghi tế hạnh nói lời chân thật rất khó. Vì thế phải có sự tu tập rèn luyện hàng ngày, phải có sự bền chí quyết tâm dứt bỏ, từ bỏ nói những lời nói không chân thật. Có như vậy, các bạn mới thành người tốt, người có đức, có hạnh về ngôn ngữ. Và hơn nữa, tâm của các bạn mới bất động trước các pháp và các cảm thọ. Giới hạnh nói những lời chân thật là oai nghi tế hạnh của ngôn ngữ tuyệt vời, dám nói thẳng, nói thật, không hề sợ một ai. Chuyện có nói có, chuyện không nói không, chuyện sai nói sai, chuyện đúng nói đúng. Dù lời nói ấy của các tổ hay một vị thầy nào nói có sai thì nói sai, không bưng bít che đậy, luôn nói đúng sự thật. Cho nên nói những lời chân thật là oai nghi tế hạnh của người tu sĩ Phật giáo chân chánh. Ví dụ, kinh sách Đại Thừa không phải Phật thuyết, kinh dạy những điều mê tín, ảo tưởng, phi đạo đức, vân vân. Thế mà từ xưa đến nay ít ai dám nói nó sai. đó là không dám nói những lời chân thật. Người không dám nói những lời chân thật là người yếu đuối và nhút nhát. Giới hành nói những lời chân thật. Muốn nói những lời chân thật thì hằng ngày các bạn nên tắc ý. Làm người phải nói những lời chân thật, không được nói sai sự thật. Hoặc tắc ý như sau: thà chết nhất định không nói sai sự thật. Nói những lời chân thật là nói những lời đẹp đẽ đầy đủ đức hạnh. Họ là những người dũng cảm gan dạ. Nhờ có tắc ý như vậy, các bạn sẽ đầy đủ nghị lực khi nói ra những lời chân thật mà không hề sợ ai. Giới đức ngôn ngữ thứ tư, ý chỉ trên sự thật. Ý chỉ trên sự thật là một hành động đạo đức làm người làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội. Mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, có tôn giáo hay không tôn giáo, đều cần phải học hiểu cho thấu rõ những đức hạnh này. Người có đạo đức luôn luôn phải y chỉ trên sự thật mà phát ngôn. Nếu nói ra sự thật, dù có tan xương nát thịt, chúng ta cũng hãy dũng cảm mà nói ra sự thật, đừng sợ hãi trước mọi thế lực. Ông Galilei nói sự thật, dù biết mình thế yếu sức cô sẽ bị giết trước một lực lượng hùng mạnh của tập đoàn đế quốc La Mã, ông vẫn hùng dũng đứng lên đoạn đầu đài tuyên bố trước hàng ngàn, hàng vạn công chúng La Mã: trái đất tròn, không thể nói vuông được. Đây là một tấm gương y chỉ trên sự thật mà nói. Làm người, chúng ta cũng nên bắt chước ông Galilei, thà chết nhưng cứ y chỉ vào sự thật mà nói. Do đó, lịch sử loài người sẽ ghi mãi muôn đời. Giới đức y chỉ trên sự thật mà nói. Thưa các bạn, giới thứ tư thuộc về ngôn ngữ Đức Phật đã dạy chúng ta về đức hạnh lời nói, y chỉ trên sự thật mà nói. Vậy mà từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay, Phật giáo đã bị các tổ kiến giải làm sai lệch con đường tu hành, biến kinh sách nguyên thủy thành kinh sách phát triển của Đại Thừa. Không phải là vô tình, mà có mục đích là để dìm mất chánh pháp của Phật giáo, khiến cho Phật giáo thành thần giáo, giáo lý của Phật thành ma giáo. Do đó, hiện giờ Phật giáo là một tôn giáo mê tín, trừu tượng, mơ hồ, ảo tưởng. Giáo lý như vậy khiến cho người tu hành chạy theo danh lợi thế gian, có nhiều thủ đoạn làm tiền Phật tử trong tôn giáo này. Giới luật là đức hạnh của tu sĩ thì các tổ đã bẻ dụng tan nát. Hiện giờ những điều sai này ai ai cũng thấy và hiểu biết, nhưng tại sao lại không có một người dám nói sự thật, Đại Thừa sai? Ông Galilei bước lên đoạn đầu đài, trước khi chết ông còn dám nói một sự thật. Còn Phật tử chúng ta thì sao? Hãy mạnh dạn nói lên một sự thật khi mắt thấy tai nghe các bạn ạ. Chúng ta không thành công thì thành danh. Ông Galilei chết một cách anh dũng để tiếng thơm muôn đời. Các bạn có thấy điều này không? Y chỉ trên sự thật mà nói, không được nói sai sự thật. Do đó, kinh sách phát triển Đại Thừa sai không đúng giáo pháp của Đạo Phật, thì quý Phật tử hãy mạnh dạn vạch trần những điều sai trái ấy để cùng nhau chấn chỉnh lại Phật giáo. Đấy là nhiệm vụ chung của người Phật tử. Tại sao các bạn lại quá sợ hãi? Đại Thừa Phật giáo cũng chỉ là Phật giáo chứ không phải là một tôn giáo khác. Vì thế, chúng ta nói lên một sự thật cũng chỉ là đem lại lợi ích cho chúng ta. Không lẽ các thầy Đại Thừa cũng như các sư bên Nam Tông lại giết chúng ta sao? Cái sai của Đại Thừa và Nam Tông chỉ vì các tổ thiếu kinh nghiệm tu hành nên kiến giải sai pháp. Kiến giải sai pháp nên tu hành sai, lạc vào thiền tưởng, pháp tưởng. Từ đó, các tổ cứ ngỡ tưởng mình tu đúng, nhưng lại tu tập chưa tới nơi tới chốn, nên khi biên soạn kinh sách lạc vào tà đạo, ngoại đạo, gây ra nhiều cảnh giới ảo tưởng, mơ hồ, trừu tượng, khiến con đường tu tập giải thoát của Đạo Phật đã bị mất lối. Hôm nay, chúng ta y chỉ theo lời Đức Phật dạy mà nói thẳng. Dù cho các sư thầy tu hành sai, phá giới, phạm giới, ăn ngủ phi thời, tu tập thiền ức chế tâm, có tìm cách nói xấu hay hãm hại chúng ta vẫn vui lòng chấp nhận mọi sự gian nan thử thách đó. Bởi vì chúng ta biết chắc rằng sự thật là sự thật, chân lý là chân lý, không ai phủ nhận được, không ai dìm mất nó một lần nữa được. Sự thật ấy, chân lý ấy trên hành tinh này, cách đây 2.555 năm, đã có một người dám nói thẳng nói thật. Dám nói thẳng nói thật nên đã bị hãm hại bằng cách bị lăn đá, cho voi sai giết hoặc làm nhục Phật khai oan với người phụ nữ mang thai. Nhưng sự việc không thành công, Đức Phật vẫn ung dung tuyên bố chánh pháp, lập thành nền đạo đức nhân bản nhân quả, giúp cho loài người thoát ra bốn sự đau khổ, sanh, già, bệnh, chết. Lúc Đức Phật ra đi vĩnh viễn, chương trình giáo dục của Ngài đã hoàn tất. Nhưng vì trong thời đại ấy không ghi lại thành kinh sách, chỉ có truyền khẩu, nên lần lượt tam sao thất bổn. Vả lại, chúng ta cũng nên cảm thông trong thời đại bấy giờ còn bộ lạc, vì dân trí quá kém, phước quá mỏng, nên không thừa hưởng trọn vẹn một gia tài quý báu. Đó là chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả. Vì thế, 25 thế kỷ trôi qua quá uổng, giáo lý ấy bị mai một, bị chôn vùi dưới một lớp giáo lý ảo tưởng mê tín của các tổ giàu tưởng giải. Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, sau khi theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh Nguyên Thủy, chúng tôi đã thực hiện được đạo giải thoát và nhìn thấy sự sai trái quá lớn trong Phật giáo. Dũng mãnh y chỉ theo lời dạy của Đức Phật, chúng tôi dõng dạc tuyên bố kinh sách phát triển đại thừa sai, do các tổ tu hành sai, kiến giải sai, giảng đạo sai, vân vân. Trong số các tổ sư, có một số các tổ có ý đồ dìm và diệt Phật giáo. Lời tuyên bố quá đột ngột, khiến cho một số Phật tử như bị tiếng sét, làm đảo lộn tư tưởng như lộn đầu xuống đất. Họ không còn dám đọc và dám nghe những lời chúng tôi nói. Giới hạnh y chỉ trên sự thật mà nói. Giới hạnh thứ tư đã chỉ dạy cho tất cả Phật tử, nên y chỉ trên sự thật mà nói. Giới hạnh thứ tư đã chỉ dạy cho tất cả Phật tử, nên y chỉ trên sự thật mà nói, đừng nói sai sự thật. Các sư thầy sống phạm giới, phá giới, thì y chỉ trên giới luật mà nói sự thật. Nói sự thật không bao giờ có tội lỗi gì cả. Nói sự thật là dựng lại Phật giáo tốt đẹp hơn. Nói sự thật là đem lại nền đạo đức nhân bản nhân quả cho con người, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nói sự thật là đem lại hạnh phúc an vui cho muôn người, muôn nhà, thì không ai có quyền bắt tội các vị. Nói sự thật là một đức hạnh của người đệ tử Phật. Có đúng như vậy không các bạn? Một vị sư thầy tu theo Phật giáo là phải sống đúng phạm hạnh, phải ba y một bát, phải xả phú cầu bần, phải xả thân cầu đạo, vân vân. Thế mà các sư thầy sống giàu sang trên nhung lụa, chùa to Phật lớn, đầy đủ tiện nghi như người thế gian, ăn uống ngủ nghỉ phi thời, thường tụng niệm như ca hát và nghe ca hát. Các sư thầy sống như vậy thì còn gì là phạm hạnh của người tu? Vậy quý Phật tử cần phải y chỉ sự thật này mà nói ra, để chấn chỉnh lại tất cả tu sĩ, dù đó là thầy tổ của quý vị. Pháp bất dị thân, giới luật không thiên vị một ai. Hãy thẳng thắn, các bạn nên khuyên thầy mình, muốn tu theo Phật giáo thì nên sửa đổi, còn không muốn tu thì nên trả y áo cà sa, đừng làm ô nhiễm chiếc áo tu sĩ của Phật giáo, thì rất tội nghiệp quý vị ạ. Giới luật đã dạy như vậy, chúng ta nên y chỉ trên sự thật mà chấn chỉnh lại Phật giáo. Có làm được như vậy thì Phật giáo mới đúng nghĩa là Phật giáo của quý vị. Giới hành y chỉ trên sự thật mà nói. Muốn thực hiện đức hạnh này nghiêm chỉnh thì hằng ngày các bạn thường tác ý câu này: thấy cái dở mà không dám chê là hèn kém, là nhút nhát, là vô nịnh. Thấy cái hay mà không dám khen là ganh tị, hẹp hòi, cao ngạo. Hoặc các bạn nên tác ý câu này: phải thẳng thắn mạnh dạn y chỉ trên sự thật mà nói, đừng khiếp đảm trước một ai hay một thế lực nào. Những câu tác ý này là giới hành của giới luật này. Xin các bạn lưu ý để thực hiện cho bằng được những giới đức hạnh này. Nó sẽ đem lại cho các bạn một tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Giới đức ngôn ngữ thứ năm, chắc chắn đáng tin cậy. Chắc chắn đáng tin cậy là một hành động đạo đức làm người làm thánh, nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, có tôn giáo hay không tôn giáo, đều cần phải học hiểu cho rõ ràng. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh chọn người đáng tin cậy mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để tránh không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các bạn mới xây dựng cuộc sống trên hành tinh này tràn đầy lòng yêu thương, tin tưởng và gắn bó với nhau. Giới đức chắc chắn đáng tin cậy. Giới này thuộc về đức tin cậy. Khi giao tiếp với mọi người, ta nên chọn người nào đáng tin cậy. Người đáng tin cậy là người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ uống rượu, nhất là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hung dữ, từ bỏ nói thiêu dệt, từ bỏ nói xấu người khác, từ bỏ nói lời vu khống người, vân vân. Làm người không giữ gìn được đức tin cậy thì chưa xứng đáng làm người. Người chưa có đức tin cậy là người tự làm khổ mình, khổ người, thường có những hành động giết hại chúng sanh, lấy của không cho, tà dâm, uống rượu, nói láo, nói lời hung dữ, nói lời thêu dệt, nói xấu người, nói lật lọng, vân vân. Những người có hành động như trên đã nói là những người không đáng cho các bạn tin cậy. Làm người giữ gìn được đức tin cậy không phải dễ. Trên đây là những tiêu chuẩn để thấy người nào đáng tin cậy và người nào không đáng tin cậy. Một tiêu chuẩn mẫu người đáng tin cậy và không đáng tin cậy mà Đức Phật đã nêu ra để chúng ta chọn lấy người tin cậy làm bạn. Giới đức chắc chắn đáng tin cậy giúp các bạn trong cuộc đời này chọn bạn không lầm, và chính giới này cũng xây dựng cho các bạn trở thành những con người đáng tin cậy của những người khác. Giới hạnh đáng tin cậy. Nếu lấy những tiêu chuẩn trên đây mà xét mọi người trong xã hội thì không có mấy người có oai nghi tế hạnh đáng tin cậy. Có đúng như vậy không các bạn? Khi ta gặp một người nở nhẫn tâm giết hại và ăn thịt chúng sanh, tham lam trộm cắp, lấy của không cho, nói láo, là chúng ta biết ngay người này thiếu đức tin cậy. Và vì vậy chúng ta không nên tin cậy gần gũi họ mà luôn hãy tránh xa. Người không có đức tin cậy thì những việc ác nào họ cũng có thể làm được. Trên đời này nếu chúng ta chọn bạn tâm giao, chọn người thiện hữu tri thức thì nên chọn những người có đức tin cậy. Chọn người có đức tin cậy thì chúng ta hãy xét qua những hành động của người này. Nếu người này thân không phạm vào những hành động ác, giết hại chúng sanh, lấy của không cho, tà dâm, miệng không phạm vào bốn hành động ác, nói láo, nói lời hung dữ, nói xấu người khác, nói lật lọng, nhất là họ không phạm vào ba hành động ác, tham, sân, si. Nếu một người còn giết hại và ăn thịt chúng sanh, họ không có lòng thương yêu, không thấy sự đau khổ của chúng sanh, người như vậy là người có ác tâm. Người có ác tâm thì tất cả những điều ác khác họ đều làm được. Nếu một người còn lấy của không cho thì tất cả những hành động ác khác họ cũng sẽ làm được, như vọng ngữ, tà dâm, uống rượu, vân vân. Và như vậy họ là người thiếu đức tin cậy. Người Phật tử đệ tử của Phật phải cố gắng giữ gìn đức tin cậy. Người có đức tin cậy mới xứng đáng làm người làm thánh. Một vị tỳ kheo là một giảng sư thuyết pháp rất hay, nhưng hành động oai nghi tế hạnh không có, tu hành chưa chứng đạo. Cho nên họ thuyết giảng kinh sách Phật là phạm vào giới đức thành thật, nên họ là người nói láo, là người không có đức tin cậy. Người không có đức tin cậy thì làm sao chúng ta tin họ được, phải không các bạn? Thời nay, những giảng sư được đào tạo trong các trường Phật học, khi tốt nghiệp ra trường, họ đã trở thành những người nói rất hay, nhưng lại nói những điều mình chưa làm được, thành ra nói láo. Nói láo có chứng chỉ, có cấp bằng, chứ sự thật con đường tu hành của họ chỉ là con số không. Giới hạnh ngôn ngữ đáng tin cậy. Hành động về ngôn ngữ hàng ngày, nếu chúng ta không khéo léo, vô tình phát ngôn thiếu tỉnh giác, sơ suất phạm vào giới hạnh ngôn ngữ đáng tin cậy là chúng ta đã làm mất lòng tin với mọi người. Cho nên muốn nói ra lời nói nào là phải cân nhắc kỹ lưỡng thì lời nói ấy mới đáng tin cậy cho mọi người. Kính thưa các bạn, giới hạnh ngôn ngữ đáng tin cậy là những lời nói chân thật, không nói thêm nói bớt, không nói xấu người khác, không nói to tiếng, không nói những lời thô tục, không đem chuyện người này nói lại với người kia, không đem chuyện người kia nói lại với người này, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đó là đức hạnh ngôn ngữ chắc chắn đáng tin cậy của một người tu sĩ và cư sĩ Phật giáo. Giới hành ngôn ngữ đáng tin cậy. Muốn thực hiện giới hành ngôn ngữ đáng tin cậy thì các bạn nên đọc lại bài kinh Giáo Giới La Hầu La. Này La Hầu La, khi con muốn nói một lời nói gì thì hãy suy nghĩ lời ấy như sau: lời nói này của ta có thể đưa đến làm khổ ta, có thể đưa đến làm khổ người khác, có thể đưa đến làm khổ cả hai. Lời nói này bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Một lời nói như vậy, này La Hầu La, nhất định chớ có nói con ạ. Thực hành theo lời dạy này là thực hiện giới hành ngôn ngữ chắc chắn đáng tin cậy. Nhờ có thực hành như vậy nên người tu sĩ mới trở thành nơi đáng tin cậy cho mọi người mà trong kinh thường dạy: người tu sĩ giới luật nghiêm chỉnh là phước điền của chúng sanh. Giới đức ngôn ngữ thứ 6, không lường gạt. Không lường gạt là một hành động đạo đức về ngôn ngữ làm người làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, có tôn giáo hay không tôn giáo, đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ, trong những đức hạnh không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức ngôn ngữ không lường gạt. Không nói lường gạt là một giới đức cần thiết, giúp cho mọi người trở nên một người tốt, một người thành thật, một người mà xã hội hiện nay rất cần thiết. Xưa Đức Phật đang ngồi tu dưới cội cây, có một nhà vua săn bắn đến hỏi Phật: ông ngồi tu có thấy con nai chạy ngang qua đây không? Đức Phật im lặng không nói. Nhà vua gằn giọng hỏi tiếp: ông có thấy con nai chạy ngang qua đây không? Đức Phật cũng vẫn im lặng. Nhà vua tức giận rút gươm ra chặt tay và móc mắt Đức Phật. Sau khi có những hành động độc ác như vậy, nhà vua thấy hối hận nên nói: tôi chặt tay và móc mắt ông có giận tôi không? Đức Phật vui vẻ trả lời: không, tôi không có giận nhà vua. Nếu như tôi giận nhà vua thì tay và mắt tôi không lành lại được. Khi nói xong, tay và mắt của Đức Phật đã liền và lành lại như xưa. Thưa các bạn, sự im lặng cũng là một đức hạnh làm người làm thánh. Đức hạnh ấy thường bảo vệ trong sáng cho những đức hạnh khác, cho nên sự im lặng là một đức hạnh nhẫn nại cao thượng tuyệt vời. Sự im lặng là một đức hạnh cao thượng trong vấn đề ngôn ngữ không lường gạt người. Vì vậy, hằng ngày phải biết nhắc tâm là phải im lặng như thánh. Có nhắc tâm như vậy thì mới giữ được sự im lặng. Xin các bạn vui lòng cứ thực hiện đi, rồi các bạn sẽ thấy kết quả tốt đẹp và nó sẽ mang lại hạnh phúc an vui cho các bạn. Đoạn kinh trên, nhà vua săn bắn hỏi Phật trong tư thế lưỡng đầu phạm giới nên rất khó trả lời, vì có hai giới đức: một, đức hiếu sinh sát sanh; hai, đức thành thật vọng ngữ. Vì hai giới này, Đức Phật đành phải im lặng. Ở đây, chúng ta tu theo đạo Phật là tu học đức hạnh làm người làm thánh, cho nên không nói lường gạt là một hành động oai nghi tế hạnh về lời nói của một đệ tử Phật. Người đệ tử Phật không bao giờ nói lời lường gạt, vì nói lời lường gạt là một hành động xấu, ác, đê tiện, hạ liệt, vân vân. Nó là một hành động phạm giới, thiếu oai nghi chánh hạnh, không xứng đáng là đệ tử của Phật. Giới đức ngôn ngữ thứ 6 này gồm có giới đức, giới hành như các giới khác trong bộ giới đức thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ. Mỗi giới đều có đức hạnh rõ ràng không thể lầm lạc. Giới thứ nhất thuộc về lời nói đức thành thật. Giới thứ hai thuộc về oai nghi tế hạnh, lời nói tốt đẹp, không xảo trá, không lừa đảo. Giới thứ ba tu tập chánh niệm về đức hạnh lời nói. Học về những giới luật này, trước khi muốn nói ra một điều gì thì phải phản tỉnh lại lời nói của mình, tức là suy tư về lời nói rồi mới nói ra. Nếu thấy lời nói đó có gian xảo, lừa đảo, lường gạt, thiếu thành thật, không đạo đức, lời nói hại mình, hại người và hại cả hai, thì nhất định dù chết vẫn im lặng như thánh. Gương im lặng như thánh của Đức Phật còn đó. sao các bạn không noi gương này? Lời nói lường gạt có tính ác độc, xâm phạm cướp giật tài sản của cải người khác bằng lời nói. Tóm lại, làm người có đạo đức thì luôn luôn phải từ bỏ, xa lìa, không nói những lời lường gạt. Luôn luôn phải thấy những lời nói lường gạt là một hành động gian ác, xấu xa, tệ hại, vô lương tâm, vô đạo đức nhất trong xã hội loài người.